Arahato Sama Sambundasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambundasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambundasa Sambe Satta Sabbe Bana Sabbe Bhuta Sabbe Bhugala Sabbe Atta Bhava Bariya Bana Sambhaitiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinibhatika Avira Hontu Avya Bhajya Hontu Aniga Hontu Sukhiyatanam Pariharantu Dukkha Muchantu Yatalanda Sampatito Mavigacchantu Kamasaka Urati Maya Risaya Bhakti Maya Risaya Uttaraya Risaya Dakkhinaya Risaya Urati Maya Anurisaya Bhakti Maya Anurisaya Uttaraya Anurisaya Dakkhinaya Anurisaya Eti Maya Risaya Upari Maya Risaya Sabbe Satta Sabbe Bana Sabbe Bhuta Sabbe Bhugala Sabbe Abha Bhava Pariyana Sabbahiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Deva Sabbe Manusa Sabbe Vinibhatika Avira Hontu Avyapachya Hontu Aniga Hontu Sukhiyatanam Pariharantu Dukkha Muchantu Yatalanda Sambhatito Maviga Chantu Kamasaka Udam Yava Bhagavacha Ado Yava Vichito Samanta Chakavalesu Yesata Patha Vichara Abhya Bhacha Nivera Cha Nidukka Cha Nupadava Udam Yava Bhagavacha Ado Yava Vichito Samanta Chakavalesu Yesata Udati Chara Abhya Bhacha Nivera Cha Nidukka Cha Nupadava Udam Yava Bhagavacha Ado Yava Vichito Samanta Chakavalesu Yesata Achasi Chara Abhya Pacha Nivera Cha Nidukta Cha Nupadava Yam Padam Kusalam Tasa Nubhavina Bahino Sadbe Sadam Mara Chanda Madhava Nubhava Sukhavahang Papunantu Visudaya Sukhaya Pati Patiya Asoka Manupayadam Nipana Sukham Utamam Chiram Kitatu Sadamo Dameyontu Sagarawa Sabbe pisata kalena samarewa bhavasantu Jataram ki surana sudachano tate vimam Rachar kantu damena atarwa bajam bajam Rồi mọi người cùng đọc ha. Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Buddham bujemi Buddham bujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Dhammam bujemi Dhammam bujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Sangham bujemi Sangham bujemi Adda imaya Adda imaya Pati patiya Bhakti Bhaktiya Jati Chara Jati Chara Yadi Maranamha Yadi Maranamha Bari Muchisami Bari Muchisami Idamme Bunyam Idamme Bunyam Asavakayam Asavakayam Vaham Hotu Vaham Hotu Idamme Bunyam Idamme Bunyam Nibbanasa Nibbanasa Bacchayo Hotu Bacchayo Hotu Mama Bunya Bhagam Mama Bunya Bhagam Sabba Sattanam Sabba Sattanam Bacchemi Bacchemi Te Sabbe Te Sabbe Me Samam Me Samam Bunya Bhagam Bunya Bhagam Labantu Labantu Sadhu Sadhu Sadhu. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết. Con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết. Phần phước này của con, phần phước này của con, mong là duyên, mong là duyên, đưa con đến, đưa con đến sự tận diệt các lậu hoặc trầm luân, sự đoạn tận các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện làm duyên, nguyện làm duyên, đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn, đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn. Phần phước này của con, phần phước này của con, xin hồi hướng cho các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của con. Xin hồi hướng đến các thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của chúng con. Từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến hiện tại, từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến hiện tại, nhất là ông Nguyễn V, nhất là ông Nguyễn V, ông Trịnh Văn Hoanh, ông Trịnh Văn Hoanh, cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy, họ nhận được phần phước này, họ nhận được phần phước này. Sau khi đã thọ nhận phần phước này rồi, sau khi đã thọ nhận phần phước này rồi, nếu ở trong cảnh khổ, nếu ở trong cảnh khổ, sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ, sẽ được giải thoát khỏi cảnh khổ, bằng như ở đang nở an vui, bằng như đang ở cảnh an vui, sự an vui càng thêm tấn hóa, thì sự an vui càng thêm tấn hóa, tăng phước tăng thọ, tăng phước tăng thọ, có duyên lành gặp chánh pháp, có duyên lành gặp chánh pháp, thân cận các bậc thiện trí, thân cận các bậc thiện trí, và nỗ lực thực hành theo con đường bát chánh đạo, và nỗ lực thực hành theo con đường bát chánh đạo, hầu sớm ngày chứng đắc a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả, hầu sớm ngày chứng đắc a la hán thánh đạo, a la hán thánh quả, và niết bàn tối thượng, và niết bàn tối thượng, giải thoát khỏi mọi khổ đau, giải thoát khỏi mọi khổ đau. Phần phước này của con, phần phước này của con, xin chia đến, xin chia đến các thân bằng quyến thuộc, các thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, còn đang hiện tiền, cầu mong các vị ấy, cầu mong các vị ấy luôn được an vui, luôn được an vui, khỏe mạnh, khỏe mạnh, tấn tu trong pháp Phật, tấn tu trong pháp Phật, sớm ngày thành tựu được hạnh phúc niết bàn, sớm ngày thành tựu được hạnh phúc niết bàn. Phần phước này của con, phần phước này của con, xin chia đều đến tất cả các sanh linh, xin chia đều đến tất cả các sanh linh, mong tất cả hãy hoan hỷ thọ lãnh, mong tất cả hãy hoan hỷ thọ lãnh. Phần phước ấy được đều nhau, phần phước ấy được đều nhau. Sa sa sa.